Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435: Không muốn nỗ lực. Đã nằm xong, lúc chạng vạng tối, trời chiều không xuất hiện. Bầu trời u ám, gió đêm cũng mang theo một chút hơi lạnh. Xem ra buổi tối đại khái sẽ có một trận mưa. Thụy Cát cửa chính quán rượu miệng đã sáng lên màu cam ánh đèn. Du Huyền những bằng hữu kia đã tới không ít người, lúc này đều tại trong phòng nói chuyện phiếm chơi đùa. Trầm tĩnh không cách nào dung nhập bọn họ không khí, liền từ trong phòng đi ra, dạo qua một vòng, nghĩ đến Giang Bác còn chưa tới, liền tới đến cửa khách sạn chờ. 7 giờ ra mặt thời điểm, một chiếc xe thân cực dài màu đen Maybach vững vàng dừng sát ở cửa khách sạn bên ngoài. Nhìn đến cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống một tên thân hình mạnh mẽ thon dài, mặt như ngọc thanh niên. Trầm tĩnh hai con người hơi sáng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Giang ca, tới rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biểu tỷ đâu? Giang Bác hỏi. Nàng trên lầu trong phòng tiếp đãi bằng hữu, ta cảm giác có chút tố, thì đi ra thấu xe khí. Trầm tĩnh nhìn một chút Giang Bác sau lưng Maybach, nhịn không được hỏi, lại nói, người trước mở không phải Ferrari Rafa à? Tại sao lại biến thành cái xe này? Đổi xe rồi hả? Không có, đây là mặt khác một chiếc. Trầm tĩnh trong mắt ánh nước nhất động, chậc chậc khen. Có tiền à, liền ngồi xe đều là hai chiếc. Thật hâm mộ Giang ca các ngươi những thứ này thổ hào. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng không có nhận lời nói. Tâm nghĩ tới ta ngồi xe cũng không chỉ hai chiếc, mà còn chờ tòa kia đỗ xe lầu dựng lên về sau, sẽ còn càng nhiều. Tại cửa khách sạn cùng Trầm tĩnh hàn huyên vài câu, liền tại nàng dẫn dắt dưới, đi tới lầu 5 một gian phòng bên trong. Trong phòng, ánh đèn sáng choang, bầu không khí cũng so sánh nhiệt liệt. Ánh mắt quét qua, đại não cường hãn tính toán tốc độ, liền để Giang Bác biết được bọn họ hết thảy có 15 người. 5 tên nam sinh, 10 tên nữ sinh, ăn mặc đều so sánh ngăn nắp, xem ra đều là đã đi vào xã hội nhân sĩ, không còn là trong sân trường những cái kia tiểu niên khinh. Giang Bác cùng Trầm tĩnh đến, đưa tới mấy tên ngay tại trò chuyện hàng xa xỉ nữ sinh chú ý. Đương nhiên, các nàng chú ý không phải Trầm tĩnh, mà chính là bên cạnh nàng Giang Bác. Nam sinh này ai vậy? Dài đến thật đẹp trai nha. Cái này gọi thật đẹp trai. Đã vung ra chân trời tốt a. Cảm giác so nhà ta idol đều muốn đẹp trai. Trước kia chưa thấy qua người này. Có người biết nàng là ai chăng? Trực tiếp hỏi Du Huyền chẳng phải sẽ biết sao? Nhìn đến Giang Bác đến, Du Huyền đứng dậy muốn đi qua cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nhưng lại bị cái này mấy cái tên nữ sinh cho giữ chặt hỏi một trận. Du Huyền cũng không có lộ ra Giang Bác nội tình, quan trọng chính nàng cũng không rõ lắm, chỉ là tùy tiện qua loa vài câu, liền lại thoát ra rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Du Huyền vốn là thiên sinh lệ chất, tinh xảo gương mặt quyến rũ, tại đồ trang sức trang nhã tô son chát phấn dưới, lộ ra càng xinh đẹp hơn mỹ lệ. Cái kia một bộ có lồi có lõm dáng người, tại một đầu đai lưng váy đầm bọc vào, tuy nhiên mông lung mấy phần, nhưng như cũ nổi bật mê người. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng dò xét trong chốc lát, cho dù hắn lấy khắc nghiệt bắt bẻ ánh mắt nhìn, cũng tìm không ra Du Huyền hôm nay cách ăn mặc có cái gì mau bệnh. Đúng là loại kia không cẩn thận liền sẽ làm cho người phạm tội thân già đỡ. Du Huyền duyên dáng đi đến Giang Bác phụ cận, lộ ra dịu dàng nụ cười nói, vừa mới nhanh 7 giờ cũng không gặp ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi đều không tới chứ. Giang Bác nói, trong công ty có một số việc chậm trễ, cho nên mới đến chậm chút. Party còn chưa bắt đầu à? Còn không có đâu, đợi thêm hai người, bọn hắn tới lại bắt đầu. Du Huyền vuốt vuốt thái dương sợi tóc, nói ra, hôm nay tới bằng hữu tương đối nhiều, liền không có cách nào đơn độc chiêu đãi ngươi. Xin lỗi a, không có chuyện, Giang Bác khoát khoát tay, trầm tĩnh xen vào nói, tỷ ngươi đi làm việc ngươi a, Giang ca nơi này có ta là được rồi, ta giúp ngươi chiêu đãi hắn. Được, vậy các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Du Huyền quay người sau khi rời đi, trầm tĩnh chỉ gian phòng mặt bên một chỗ ghế sofa, liền lôi kéo Giang Bác tiến đến ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống không lâu, liền có hai tên mặc lấy siêu ngắn quần ngắn, cách ăn mặc có chút thời thượng nữ tử, bởi vì ngấp nghé Giang Bác sắc đẹp mà chạy tới cùng hắn bắt chuyện. Giang Bác đối với các nàng không có chút nào hứng thú, qua loa tắc trách vài câu liền đánh ra các nàng, về sau liền cùng trầm tĩnh nói chuyện phiếm lên. Rất nhanh, thời gian đến 7 giờ rưỡi tối, Du Huyền sau cùng hai tên bằng hữu đúng hạn mà tới. Khách sạn phục vụ viên đẩy xe thức ăn tiến vào gian phòng, đem thực vật cùng loại rượu đều bày bỏ vào trên bàn cơm. Tại Du Huyền những bằng hữu kia gào to dưới, bánh kem rất nhanh bị cắm lên 26 căn ngọn nến. Mang ý nghĩa qua hết cái này sinh nhật, nàng liền đã 26 tuổi. Trong phòng, bánh kem phía trên ngọn nến thắp sáng về sau, Du Huyền vừa cười vừa nói, cảm ơn mọi người có thể bớt thời gian tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội. Ta biết hôm nay không phải cuối tuần, nhưng các người vẫn như cũ tới, thật vô cùng cảm tạ. Mặc dù biết bọn họ đại đa số người đều là đến ăn trực, nhưng Du Huyền không chỉ có không thể điểm xuyên, còn chỉ có thể mỉm cười cảm kích bọn họ. Có lúc suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy mình thẳng dối trá, nhưng mặt mũi này lại không thể không cần. Thật sự là khó chịu a. Một tên mặc lấy váy xanh nữ sinh cười nói, Du Huyền ngươi đừng lề mề, tranh thủ thời gian cầu ước nguyện đi, chúng ta còn muốn ăn bánh kem đây. Du Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt xéo qua liếc mắt đối diện cùng trầm tĩnh đứng chung một chỗ Giang Bác. Nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện, ta không muốn nỗ lực, đã nằm xong tương đương muốn tìm cái lại đẹp trai lại có tiền tính khí lại tốt bạn trai, sau đó sủng ta cả một đời. Thời đại học, Du Huyền là trong phòng ngủ lớn nhất nhanh nhẹn cái kia cô nàng. Kết quả luôn luôn chỉ nói không luyện, giả kỹ năng, cho tới bây giờ, lúc trước trong phòng ngủ lớn nhất dịu dàng nữ sinh, em bé đều đã đẻ lần hai, mà nàng cái này lớn nhất nhanh nhẹn, vẫn là như cũ, độc thân 26 năm. Du Huyền cảm thấy mình đúng là nên tìm người bạn trai đến trò chuyện hạ nhân sinh. Không phải vậy lại tiếp tục đơn đi xuống, đều nhanh thành lớn tuổi gái ế. Mà trước mắt xem ra, trầm tĩnh bên cạnh vị kia nàng vừa ý nhất, lại cao lại đẹp trai lại có tiền quan trọng xuất thủ còn lớn hơn mới. Quả thực cũng là tiêu chuẩn lão công nhân tuyển A tương đương cầu nguyện xong về sau. Du Huyền hấp khí phun ra, thổi tắt tất cả ngọn nến. Mà đang lúc mọi người chuẩn bị cắt bánh kem chia ăn thời điểm, một tên mặc lấy màu trắng tây trang thanh niên bỗng nhiên theo trong túi quần lấy ra một cái hộp, đi đến Du Huyền trước mặt. Sinh nhật vui vẻ Du Huyền. Cảm ơn. Du Huyền mỉm cười. Cái này mặc lấy màu trắng tây trang thanh niên là Du Huyền bạn học thời đại học, cũng là nàng một vị người theo đuổi, tên là Ngô Nhất Phàm. Theo đại học bắt đầu, vẫn tại theo đuổi nàng. Bất quá Du Huyền đối với hắn không có một chút cảm giác, ngược lại còn có chút nhàn nhạt chán ghét cảm giác. Bởi vì lúc trước nàng cự tuyệt Ngô Nhất Phàm thổ lộ về sau, Ngô Nhất Phàm thì ở sau lưng bố trí nàng, nói nàng lừa gạt hắn cảm tình, dùng tiền của hắn, sau cùng một chân đem hắn đạp. Quả thực cũng là thứ cặn bã nữ. Cứ việc sau cùng hiểu lầm giải khai, Ngô Nhất Phàm cũng biểu thị chính mình lúc đó chỉ là uống rượu say, nói sai, trả lại Du Huyền chịu nhận lỗi. Nhưng là, người sáng suốt đều biết, uống say cái gì, đều là mượn cớ. Đối với loại này bàn lộng thị phi tiểu nhân, Du Uyển không có một chút hảo cảm. Lần này sinh nhật party, Du Uyển căn bản liền không có hô qua hắn, liền hắn phương thức liên lạc đều không có, cũng không biết hắn là làm sao mặt dày mày dạn tới. Mà lại, nhìn đến trong tay hắn hộp, Du Uyển tâm lý còn có cỗ dự cảm xấu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.